Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, đệ 1240 chương siêu cấp bắt giữ. Hạ âm thế giới có một cái tàn khốc huyết tinh quy tắc. Một khi hạ âm thế giới có một cái U Minh Quỷ Đế tấn chức tới rồi U Minh Quỷ Thánh chi cảnh. Như vậy, còn lại sở hữu U Minh Quỷ Đế đều phải chết. Này ngoan độc quy tắc chú định hạ âm thế giới sở hữu U Minh Quỷ Đế cần thiết điên cuồng mà chém giết. Không màng tất cả mà tăng lên. Chỉ có như thế mới có mạng sống khả năng. Nhưng là này quy tắc cũng làm hạ âm thế giới xuất hiện một cái tân ngày hội. Đó chính là truy săn ngày. Mỗi quá ngàn năm tả hữu, liền có một năm thời gian thuộc về truy săn ngày. Truy săn đó là những cái đó tiếp cận U Minh Quỷ Thánh chi cảnh U Minh Quỷ Đế nhóm mân vô số bình. Thường U Minh Quỷ Đế đoàn kết ở bên nhau, điên cuồng mà đuổi giết những cái đó tu vi tiếp cận Quỷ Thánh chi cảnh U Minh Quỷ Đế, muốn đưa bọn họ bóp chết ở nơi chung, vô pháp đột phá đến U Minh Quỷ Thánh chi cảnh, tránh cho còn lại sở hữu U Minh Quỷ Đế đều phải chôn cùng. U Minh phân thân sở dĩ như vậy vui sướng mà rời đi bế quan chỗ, chính là từ thần tượng trong trận nhìn đến này một năm là truy săn ngày, cũng gọi là truy săn năm. Sở hữu thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế cơ hồ đều ở bị đại đàn bình thường U Minh Quỷ Đế điên cuồng mà đuổi giết. Nhìn đến U Minh phân thân lúc sau, thực mau liền có U Minh quỷ tộc nhận ra U Minh phân thân. Hơn 100 năm trước tử vong hà lưu một trận chiến, U Minh phân thân nhất minh kinh nhân, trở thành to như vậy hạ âm thế giới nhất nổi danh U Minh Quỷ Đế chi nhất, cũng được công nhận thiên phú tối cao, tư chất mạnh nhất, có khả năng nhất bước vào Quỷ Thánh chi cảnh U Minh Quỷ Đế chi nhất. Hơn nữa đạt được thần kiếm Quỷ Đế phong hào, giờ phút này nhìn đến U Minh phân thân. Này đàn U Minh Quỷ Đế lập tức đem U Minh phân thân cũng làm như truy săn đối tượng. Phân ra mấy trăm cá nhân hướng tới U Minh phân thân cấp phát mà đến. Chúng ta liền như vậy tùy tiện đuổi theo săn thần kiếm Quỷ Đế thật sự hảo sao? Nghe nói thần kiếm Quỷ Đế thực lực rất mạnh đâu. Năm đó tử vong hà lưu xuất thế, thần kiếm Quỷ Đế một người một kiếm quét ngang mấy vạn U Minh Quỷ Đế, độc chiếm tử vong hà lưu, thực lực quả thực kinh thiên động địa. Ngươi ở nói giỡn đi, ta còn chưa từng có nghe nói qua có thể lấy một đôi vạn U Minh Quỷ Đế, đặc biệt là những cái đó U Minh Quỷ Đế thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm. Kia đều này đây tin vịt ngoa tin tức giả thôi, khoa trương quá lợi hại. Nghe nói tận mắt nhìn thấy đến một màn này U Minh Quỷ Đế đều bị thần kiếm Quỷ Đế đánh chết, cũng không biết là thật là giả. Bất quá chúng ta vẫn là trước thử một chút hắn đi, thử len sợi. Không cần túng, chính là một chữ làm ngoặc kép. Nhìn chen chúc mà đến mấy trăm U Minh Quỷ Đế, U Minh phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Hơn 100 năm trước hắn là có thể đủ một người một kiếm đánh chết mấy chục vạn U Minh Quỷ Đế, trong đó không thiếu thượng vị cực hạn. Thậm chí với tìm hiểu một chút quy tắc chi đạt U Minh Quỷ Đế, tuy rằng lúc ấy chiếm ở vào ngộ đạo trạng thái tiện nghi, chính là hiện tại 100 nhiều năm qua đi, U Minh phân thân thực lực tuy rằng còn không đuổi kịp ngộ đạo trạng thái thời điểm, nhưng cũng không phải mấy trăm hơn 1000 cái U Minh Quỷ Đế có thể khinh thường. Kiếm quang tung hoành, kình khí bốn phía, uống huyết quỷ kiếm tùy ý rơi. Trong nháy mắt mấy trăm U Minh Quỷ Đế liền chết sạch sẽ. Truy săn không thành phản bị tể. sợ tới mức đang ở đuổi giết một cái khác thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế mấy trăm U Minh Quỷ Đế, sắc mặt đại biến, bất chấp lại đuổi giết địch nhân, vội không ngừng mà bỏ trốn mất dạng. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Nhìn đến đuổi giết hắn mấy trăm U Minh Quỷ Đế nhóm đều bị dọa chạy. Không Mây Quỷ Đế đầy mặt kích động chi sắc, đối với U Minh phân thân cảm động đến rơi nước mắt. U Minh phân thân nhìn hắn liếc mắt một cái, thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế, thậm chí còn lĩnh ngộ một chút chu diệt chi đạo. Khoảng cách U Minh Quỷ Thánh chi cảnh đã rất gần, tuyệt đối xưng được với là một cái hảo nô bộc, đầu hàng hoặc là chết. U Minh phân thân hờ hững mà nhìn hắn, Không Mây Quỷ Đế sắc mặt khẽ biến, muốn cự tuyệt, chính là nghĩ đến vừa mới U Minh phân thân chém dưa sắt rau giống nhau đánh chết mấy trăm thượng vị. U Minh Quỷ Đế tình cảnh, vẫn là ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống đất, nô tài nguyện hàng, không tồi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, U Minh phân thân vừa lòng gật gật đầu, ném ra một tòa U Minh khế ước. Không Mây Quỷ Đế thành thành thật thật ký xuống tên của mình, từ đây trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, cảm thụ được đối Không Mây Quỷ Đế tuyệt đối khống chế. U Minh phân thân hơi hơi mỉm cười, mang theo Không Mây Quỷ Đế hướng phía trước mặt đi đến. Đi thôi, chúng ta đi, nhiều nô dịch mấy cái bị đuổi giết thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế. Phát triển ta thế lực là chủ công. Không Mây Quỷ Đế thành thành thật thật địa đạo. Tử vong hà lưu một trận chiến, Giang Tâm Thành dưới trướng U Minh Quỷ Đế chết sạch sẽ, một cái đều không có dư lại. Đến nỗi bọn họ U Minh phòng nhỏ chung U Minh quỷ tộc nhóm tự nhiên cũng chết sạch sẽ. Giang Tâm Thành nạp giới chung chỉ còn lại có bọn họ thi thể. Sau lại tuy rằng lại nô dịch 10 vạn U Minh Quỷ Đế, bất quá này đó U Minh Quỷ Đế trung thượng vị cực hạ rất ít. Rốt cuộc này 10 vạn U Minh Quỷ Đế đều là U Minh phân thân đối phó địch nhân thời điểm thuận tay nô dịch, chủ yếu là làm cho bọn họ giúp chính mình hộ pháp. Chỉ cần đạt tới thượng vị Quỷ Đế chi cảnh liền hết thảy nô dịch xuống dưới. Hiện giờ 100 nhiều năm đi qua, U Minh phân thân thực lực bạo tăng, đã đạt tới trăng tròn cảnh cực hạn, vừa lúc lại gặp truy săn ngày, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đi hảo hảo càn quét một phen. Nhiều nô dịch một ít cường đại U Minh Quỷ Đế, như vậy không những có thể gia tăng hắn công đức tích phân, còn có thể đạt được một đoàn trung thực nô lệ. Quan trọng nhất chính là theo thực lực tiêu thăng, Giang Tâm Thành còn muốn ở Hà Âm thế giới nghỉ ngơi 600 năm tả hữu. Cho nên hắn có hoạch định một đại kế. Nghĩ đến này kế hoạch, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, làm U Minh phân thân khắp nơi săn thú, đem từng con thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế nô dịch xuống dưới, làm này trở thành chính mình nô bộc. U Minh phân thân thực lực kinh người, hơn nữa lại tìm hiểu các loại quy tắc chi lực, cầm trong tay Uống Huyết Quỷ Kiếm, 5000 kiếm lóe cũng đạt tới cũng đủ cao cảnh giới. Hà Âm thế giới U Minh Quỷ Đế đối U Minh phân thân mà nói quả thực chính là con kiến. Mặc dù là thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế, U Minh phân thân cũng có thể tùy tay chém giết 100000 cái. Càng đừng nói bình thường U Minh Quỷ Đế. Bởi vậy U Minh phân thân nơi đi qua, từng con bị đuổi giết thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế sôi nổi quỳ gối ở dưới chân, trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Đến nỗi bình thường U Minh Quỷ Đế, U Minh phân thân đều sẽ không lãng phí thời gian đi nô dịch. Đại đa số trực tiếp làm thịt, dư lại một bộ phận giao cho dưới trướng trực thuộc thượng vị cực hạn U Minh Quỷ Đế nô dịch. Một đường quét ngang, Đảo mắt liền đi qua nửa năm thời gian. U Minh phân thân tại đây nửa năm tung hoành vô địch. Nô dịch không đếm được U Minh quỷ đế. Chẳng những được đến kết xù công đức tích phân. Dưới chướng thế lực càng là đặt tới làm giống nhau U Minh quỷ đế sợ hãi nông nỗi. Đan đan thị trực thuộc thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế. Giang Tâm Thành liền ước chừng nô dịch 1000 cái. Gián tiếp đã chịu Giang Tâm Thành khống chế thượng vị cực hạn U Minh quỷ đế cũng có 1000 nhiều. Đến nỗi bình thường thượng vị U Minh quỷ đế. Số lượng càng là đạt tới 10 vạn. Hạ vị cùng chung vị U Minh quỷ đế số lượng đã vô pháp tính toán. Ít nhất cũng ở 100 vạn trở lên. Hết chương.